Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 353, thỉnh tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mộc Thần không dám tin vào những lời mình vừa nghe. Nhị bá, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Hy sinh hắn ư? Hắn mới chưa đến 40, đang độ tuổi tráng niên hăng hái, làm sao cam lòng chịu chết? Người nghĩ rằng ngươi còn sự lựa chọn nào sao? Trương Thủ Phụ nhìn Trương Mộc Thần, trong mắt ẩn chứa sự thất vọng. Ngươi đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng vậy, đều khó thoát khỏi cái chết. Khác biệt chỉ ở chỗ, dòng họ Trương của chúng ta có bị nhổ tận gốc, tuyệt diệt hay không? Mộc Thần, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành tội nhân thiên cổ của Trương gia? Năm xưa khi còn là thiếu niên, Trương Mộc Thần từng đứng trước mặt ông ta, đưa ra kế sách ly gián giữa hoàng đế và hoàng hậu, sao mà quả quyết, sao mà tàn nhẫn. Hóa ra sự quả quyết ấy chỉ dành cho kẻ khác, chứ không phải cho chính mình. Mồ hôi trên trán Trương Mộc Thần rơi lã chã, hắn khó nhọc gật đầu. Ta nghe theo nhị bá, ánh mắt Trương Thủ Phụ lộ vẻ hài lòng, ông bắt đầu sắp xếp. Ngày mai, đợi đến khi rời khỏi Trương Phủ thì trời đã về khuya, bước chân Trương Mộc Thần nặng nề, đến khi gần về đến nhà, hắn đột nhiên bước nhanh hơn. Vương Thị đã đứng trước cửa nhà đợi từ lâu, thấy hắn liền bước tới nghẹn ngào gọi. Lão gia, ngài đã về rồi. Trương Mộc Thần không nói gì, chỉ nắm lấy tay Vương Thị. Bàn tay ấy lạnh ngắt, khiến hắn không khỏi rùng mình. Hai phu thê bước vào trong nhà, Trương Mộc Thần không nhận bộ áo choàng Vương Thị đưa, mà đi thẳng vào thư phòng. Lục tìm một hồi, gom một đống thư từ, giấy tờ rồi ném vào chậu lửa đốt sạch. Hắn chăm chú nhìn đống giấy trong chậu cháy thành tro, sau đó bước ra ngoài, nhìn thê tử với ánh mắt lo âu, thốt ra câu đầu tiên từ khi trở về. Huệ nương, ta phải rời nhà để tránh họa. Lão gia, Vương Thị đã đoán được tai họa sắp ập xuống. Nghe lời ấy, nước mắt nhẫn nhịn từ lâu cuối cùng cũng trào ra. Trương Mộc Thần hai tay đặt lên vai Vương Thị. Nhị bá bảo ta nhận mệnh, nhưng ta không cam tâm. Nếu ta trốn đi, có lẽ còn đường sống, nếu không trốn, chỉ có con đường chết. Vương Thị vừa khóc vừa gật đầu. Ta hiểu, lão gia mau đi đi. Nhìn thê tử rơi lệ, lòng Trương Mộc Thần đau như cắt. Huệ nương, ta không thể mang nàng theo. Nhưng nếu ta đi, nàng có lẽ còn đường sống. Nếu ta để bị bắt, phu thê chúng ta mới thực sự là không còn đường thoát. Vậy còn Uyển Nhi thì sao? Vương Thị cuối cùng cũng không nén được mà hỏi. Hai người đã thành thân nhiều năm, có một trai một gái. Con trai cả đã được gửi về quê nhà ở phương Nam từ 7-8 năm trước. Bên ngoài nói là để phụng dưỡng tổ phụ, tổ mẫu, nhưng thực tế là đường lui mà Trương Mộc Thần đã tính sẵn. Còn tiểu nữ Nhi Trương Huyền thì luôn được giữ lại bên cạnh. Đại hạ luật pháp, đối với nữ quyến sẽ nương tay. Chỉ cần ta thoát được, liên lạc với thế lực ta âm thầm chuẩn bị bấy lâu, nhất định sẽ đưa hai mẹ con nàng ra ngoài. Vương Thị lau nước mắt, lão gia mau đi đi. Trương Mộc Thần cải trang, trước khi đi còn ngoái lại nhìn Vương Thị một lần thật sâu, rồi lẻn ra từ cửa sau. Trên trời mây đen chẳng biết từ lúc nào đã tan, những ngôi sao thưa thớt rải rác khắp bầu trời. Trương Mộc Thần hít một hơi thật sâu, luồng khí lạnh như xuyên thấu tận xương. Lúc này muốn ra khỏi thành là không thể. Đợi đến sáng mai, khi tin tức đến tai hoàng thượng, Cầm Y vệ sẽ rầm rộ truy tìm, ẩn nấp trong thành cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hội duy nhất là chờ sáng sớm cửa thành mở, tranh thủ khoảng thời gian tin tức chưa truyền đi mà lẻn ra ngoài. Những năm qua làm nhiều việc ác, Trương Mộc Thần đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, trong người hắn đã có một bộ giấy đi đường giả mạo, đủ để hắn đứng vững sau khi trốn khỏi kinh thành. Trương Mộc Thần sải bước nhanh về phía cổng thành. Tại một khu dân cư bí mật gần cổng thành, hắn đã mua sẵn một căn nhà dân, định ở đó chờ đến nửa đêm, khi cổng thành mở sẽ lập tức rời khỏi kinh thành. Còn về lời khuyên răn của Trương Thủ Phủ, hắn chỉ lạnh lùng cười. Hắn nếu có thể sống, cớ gì phải hy sinh bản thân vì tộc nhân. Những người trong tộc kia, nào phải phụ mẫu hay con cái của hắn, ngày thường hưởng thụ những lợi ích hắn mang lại. Đến khi xảy ra chuyện lại muốn hắn gánh lấy, chẳng phải chiếm hết phần tốt sao? Nghĩ đến đây, Trương Mộc Thần càng bước nhanh hơn. Trương lang trông định đi đâu vậy? Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên, khiến Trương Mộc Thần kinh hãi dừng bước. Phía trước không xa, một bóng dáng trong trang phục đỏ thẫm đứng thẳng tắp, tay cầm một chiếc đèn lồng. ánh sáng từ chiếc đèn chiếu lên gương mặt như ngọc của hắn. Hạ Thanh Tiêu, ánh mắt Trương Ngọc Thần co lại, hắn quay người định chạy, nhưng sau lưng đã có mấy cẩm y vệ vận trường bào đen đứng nhìn chằm chằm, vẻ mặt lạnh băng. Trương Ngọc Thần lập tức mất đi ý chí bỏ trốn. Hắn từng luyện quyền cước vài năm khi còn trẻ, nhưng chủ yếu để rèn luyện sức khỏe, thật sự chẳng thể nào đối đầu với võ tướng. Chống cự chỉ là tự chuốc nhục, thế nhưng, nghĩ đến hậu quả khi rơi vào tay cẩm y vệ, sắc mặt Trương Ngọc Thần biến đổi, hắn rút từ trong tay áo ra một con đê, a, o găm, định đờ, ớ, em vào tim mình. Cổ tay bỗng đau nhói, đê, a, o găm rơi xuống đất. Trong đêm yên tĩnh phát ra một âm thanh rõ ràng. Hạ Thanh Tiêu bước đến trước mặt Trương Ngọc Thần, khóe môi treo một nụ cười nhàn nhạt. Trương Lang Trung không cần phải gấp gáp như vậy, mang đi, trên trời, những ngôi sao lại bị tầng mây che khuất, khoảng cách đến bình minh vẫn còn xa. Nhưng trong nhiều phủ đệ, đã có không ít động tĩnh, đó là các quan viên có tư cách lên triều sớm chuẩn bị ra ngoài. Động tĩnh ở nơi cư ngụ của tộc nhân Trương gia tối qua, có người biết, có người không. Đến khi tập trung tại cổng hoàng cung chờ thượng triều, mọi người đều nhìn thấy Trương thủ phụ lưng đeo nhánh cây gai mà đến. Những người không rõ ngọn ngành thắc mắc hỏi, Trương thủ phụ, ngài làm vậy là vì cớ gì? Còn những người khác thì đứng xa, không dám lại gần. Trương thủ phụ thế này, chắc chắn là có đại sự xảy ra. Ai dám mạo hiểm để bản thân vướng vào chuyện rắc rối? Các quan chia thành từng nhóm nhỏ thì thầm bàn tán. Bỗng nhiên một hồi xôn xao truyền đến. Là Tân Đãi Chiếu sao lại đến đây? Nghe thấy tiếng xôn xao, Trương thủ phụ chậm rãi quay đầu nhìn lại. Thiếu nữ vận quan bào xanh lá, búi tóc đơn giản, trên búi tóc cài nghiêng một cây châm, đầu châm buông xuống một viên minh châu sáng lấp lánh. Nàng rõ ràng mặc quan phục nam tử, nhưng dung nhan lại chẳng cố ý che giấu nét nữ nhi, như thể việc một nữ tử mặc quan phục là điều hiển nhiên. Đạo lý trời đất không thể thay đổi. Trương thủ phụ cảm thấy nhánh cây gai đeo trên lưng như hóa thành một cây sắt nung đỏ, thiêu cháy da tê, hịt ông ta, đau đến tận tâm can. Cô nương này chính là nguồn cơn khiến đại tộc họ Trương lâm vào cảnh sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ đây, ông ta không những không thể bộc lộ sự oán hận, mà còn phải. Trương thủ phụ âm thầm hít sâu một hơi, bước chân tiến về phía Tân Diệu. Dưới ánh nhìn chăm chú của vô số người, Trương thủ phụ đi đến trước mặt Tân Diệu, dừng lại cách nàng một trượng. Những tiếng thì thầm bàn tán chẳng biết từ khi nào đã im bặt. Ngoài cổng cung chờ thượng triều, không khí im ắng đến mức nghe được tiếng gió thổi qua. Ai nấy đều tò mò Trương thủ phụ định nói gì với Tân Đãi Chiếu. Một người già như Trương thủ phụ, chẳng lẽ lại công khai mắng nhiếc một cô nương trẻ trước mặt mọi người. Rất nhiều người âm thầm suy đoán. Bất giác sinh ra chút mong đợi. Tân Diệu cũng rất hiếu kỳ trước toan tính của Trương thủ phủ. Nàng vốn không có tư cách tham dự buổi triều thường, hôm nay đến đây chỉ để tấu trình. Nhìn thấy Trương thủ phủ lưng đeo nhánh cây gai, nàng không khỏi khâm phục người này quả là kẻ dám nghĩ dám làm. Đối với người khác, ông ta tàn nhẫn. Với chính mình, ông ta càng tàn nhẫn hơn. Không trách được vì sao ông ta có thể giữ vị trí vững chắc trên triều đình bao năm nay. Nhưng lúc này, Trương thủ phụ không còn quan tâm ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Ông nhìn Tân Diệu một cái, rồi bất ngờ quỳ xuống. Cái quỳ này khiến toàn bộ các quan viên đều sững sờ. Cách Trương,